Xin chào quý vị khán giả, cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Tối nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện của tác giả Tuyết Minh có tựa đề là Chị ơi đưa xác em về. Một tập truyện rất hấp dẫn. Và quý vị cũng đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình nhé. Sẽ hiện ra một đường link Shopee với rất là nhiều những sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An, màu mã đa dạng, hình thái đẹp cũng như là giá cả hợp lý, phù hợp với túi tiền cũng như mệnh cách của từng người. Quý vị hãy tìm hiểu, lựa chọn một sản phẩm ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Cảm ơn quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập truyện Chị ơi đưa xác em về. Nga sinh ra và lớn lên ở một vùng biển. Từ nhỏ cô đã quen với tiếng sóng vỗ rì rào và hương vị mặn mòi của đại dương. Cô rất thích tắm biển, gần như mỗi sáng đều cùng mẹ ra biển đón bình minh và đắm mình trong làn nước mát. Hôm nay cũng vậy, trước khi xuống nước, hai mẹ con mua vài củ khoai nướng và ít bánh ngọt để ăn lót dạ, chờ mặt trời nhô cao một chút cho ấm áp rồi mới xuống tắm. Bãi biển buổi sáng khá đông, chủ yếu là người lớn tuổi. Ăn xong, hai mẹ con Nga chậm rãi bước xuống biển. Nước sớm mai mát lạnh, từng đợt sóng vỗ nhẹ vào làn da non mịn của cô, mang đến cảm giác sảng khoái. Nga không giỏi bơi, nhưng bơi vài mét gần bờ thì vẫn làm được. Mẹ cô gặp bạn liền rôm rả trò chuyện để mặc con gái tự do bơi lội. Nga thích cảm giác thả lỏng cơ thể trên mặt nước. Cô ngửa người ra, giang tay rộng, mặc cho sóng đưa đẩy. Nhưng đang thư giãn, cô bỗng cảm thấy có gì đó kéo mạnh xuống. Toàn thân cô bỗng chìm dần, nước biển lạnh buốt bùa vây, khiến cô hoảng loạn quấy đạp loạn xạ. Mực nước không sâu, nhưng vì đang nằm ngửa, chân cô không thể chạm đáy, hoàn toàn mất kiểm soát. Hoảng loạn, Nga cố hét lên nhưng nước đã tràn vào miệng và mũi, ngột ngạt đến mức cô cảm giác mình sắp ngất đi. Đúng lúc đó có một lực mạnh bất ngờ kéo cô đứng dậy. Một bàn tay vô hình, một ai đó, cô bị nắm lấy đầu, giật mạnh lên khỏi mặt nước. Ho sặc sụa, nước mặn tràn vào khí quản khiến Nga nghẹn ngào. Cô đưa tay quẹt mắt, ráo rác nhìn quanh, nhưng không một ai ở gần. Cơn sợ hãi dâng trào, toàn thân run rẩy. Vậy vừa rồi là ai đã kéo cô xuống và ai đã kéo cô lên? Nga lảo đảo chạy về phía mẹ, giọng cô run rẩy. Về thôi mẹ ơi. Mẹ. Thấy con gái mặt mày tái mét, mẹ cô lo lắng hỏi. Sao thế con, biển lạnh quá à? Về đi mẹ. Nga không giải thích gì thêm, chỉ lầm lũi bước nhanh. Một bà bạn của mẹ nhìn theo, đoán già đoán non. Có khi còn bé trúng gió rồi, về sông nước gừng đi. Chắc vậy, thế tôi đưa nó về trước nhé. Trên đường về, mẹ cô hỏi mãi, Nga mới ốc úng kể lại mọi chuyện. Giọng vẫn còn nguyên sự hoảng sợ. Nghe xong, mẹ cô rùng mình. Ban ngày mà cũng gặp ma sao? Khiếp quá. Thôi, từ nay con đừng đi tắm biển nữa, sông nước cũng tránh xa luôn đi. Đêm hôm đó, Nga bắt đầu sốt cao. Nhiệt độ gần 39 độ. Cô mê man, miệng lẩm bẩm những lời không rõ nghĩa, cứ như đang trò chuyện với ai đó trong mơ. Mẹ cô lo quá kể lại hết cho ba nghe. Ba cô là người tin vào tâm linh, liền lập tức thắp hương, khấn vái bàn thờ tổ tiên. Điều kỳ lạ là sau khi khấn, Nga dần bớt mê sảng, tuy vẫn sốt nhưng ngủ yên hơn. Sáng hôm sau, Nga tỉnh lại, toàn thân rã rời như vừa trải qua một trận chiến. Mẹ cô sợ chán con gái, ân cần hỏi. Đỡ chưa con? Mẹ lo quá. Con đỡ rồi, nhưng... Mẹ ơi... Sao thế? Nói mẹ nghe nào. Đêm qua con mơ thấy rất nhiều bóng trắng đứng xung quanh con. Họ sát lại gần, nhìn chằm chằm, nhưng con không thấy rõ mặt. Họ cứ thì thầm gì đó, con sợ lắm, con hét lớn nhưng không chạy được. Mẹ Nga nghe vậy mặt tái mét. Có khi nào bị ma bắt hụt nên họ ám theo con không? Con không biết. Để mẹ nấu cháo cho con ăn, rồi mẹ đi xem thầy bói coi có cách nào giải không. Dạ. Sau khi cho con gái ăn uống xong, mẹ Nga lấy xe chạy đến nhà bà Mai, một thầy bói nổi tiếng trong vùng. Bà Mai chạc 60 nhưng trông vẫn còn trẻ trung. Vừa gặp, mẹ Nga đã vội kể hết sự việc. Bà Mai chậm rãi lấy cuốn sổ dày cộp, lật tìm rồi hỏi. Đọc cả ngày tháng năm sinh của con bé. Mẹ Nga đọc rành rọt, nghe xong bà Mai gật gù, mắt đăm chiêu nhìn vào trang sổ. Nó chết hụt mấy lần rồi, không phải lần này là lần đầu đâu. Nhưng số nó không phải chết vì nước hay tai nạn đâu. Vậy là may quá. Nhưng có điều này, nó được ông bà tổ tiên và duyên âm cứu đó. Duyên âm? Ừ, con bé này có duyên với người âm. Sau này á, chuyện nhìn thấy họ sẽ không còn xa lạ đâu. Mẹ Nga tái mặt. Vậy nó có phải lập điện hầu đồng gì không? Không phải ai có duyên âm cũng phải làm vậy. Cô xem tôi đây, tôi có lập điện đâu, chỉ là nó có mối liên kết đặc biệt với cõi âm thôi. Vậy có cần cắt duyên âm không cô? Tôi cắt một lần rồi mà. Cắt cũng không hết, vì họ vẫn còn ở đó. Nhưng đừng lo, duyên âm này không hại nó, mà còn độ cho nó nữa. Độ? Nhưng nó học hành lẹt đẹt, làm ăn thì chẳng đâu vào đâu, có thấy may mắn gì đâu. Bà Mai cười nhẹ, giải thích. Độ không có nghĩa là sẽ giàu có hay thành đạt đâu. Đôi khi chỉ đơn giản là giúp nó thoát nạn. Cô thử nghĩ đi, lần này nếu không có họ kéo lên, liệu con bé còn đứng đây không? Nghe vậy mẹ Nga chợt rùng mình, vội trả tiền rồi cảm ơn rối rít trước khi ra về. Hơn một tháng sau, Nga lờ mờ mở mắt sau giấc ngủ trưa muộn. Cảm giác mệt mỏi đè nặng lên cơ thể, hơi thở cô cũng trở nên nặng nề một cách kỳ lạ. Cô cố gắng xoay người, đưa tay quờ xuống giường tìm điện thoại. Màn hình hiện lên con số 4:05 chiều. Cô vẫn chưa thể ngồi dậy ngay, đành nằm thêm một lúc. Cơn mưa vừa rồi vẫn còn in đậm trong đầu, làm cô có chút bồn chồn. Cô cầm điện thoại, nhắn tin cho Thanh, một người bạn đã lâu không gặp. Này Thanh, tao hỏi mày chuyện này. Tao đây, nói đi. Mày có đứa con trai nào lớn rồi mà mất không? Tao thấy nó lớn lắm, mặt mũi giống hệt chồng mày. Một khoảng lặng kéo dài, rồi Thanh trả lời, giọng có vẻ dè dặt. Có. Một đứa mà tao bỏ lúc còn yêu anh ấy. Nếu giờ còn chắc nó cũng phải 15 tuổi rồi. Mà sao mày lại hỏi chuyện này? Nga nuốt khan bấm từng chữ một cách cẩn thận. Tao nằm mơ Thanh à? Tao thấy nó chặn xe tao lại. Nó mặc cái quần cộc áo ba lỗ trắng cũ kỹ, gầy gò xanh xao lắm. Tao nhìn nó quen lắm nên hỏi nó là con ai. Nó nói nó là con mẹ Thanh. Sau đó nó còn nói gì nữa nhưng tao không nghe rõ. Ở đầu bên kia Thanh nhắn lại ngay lập tức. Gì ghê vậy mày? Tao không bịa chuyện đâu. Nếu nó không tìm tao chắc tao cũng không biết chuyện này. Mày thờ nó ở đâu rồi? Nó đói lắm, quần áo cũng không có. Xưa tao bỏ xong thì tao thỉnh nó lên chùa rồi. Mỗi năm đều cúng, vẫn đốt quần áo đàng hoàng mà. Mày xem lại đi. Những gì nó cho tao thấy là vậy. Coi mua đồ cúng cho con mày đi. Nếu được thì thỉnh về thờ. Ừ, để tao mua đồ lên chùa cúng. Cảm ơn mày. Tắt điện thoại, Nga vẫn cảm thấy một cơn mệt mỏi kéo đến. Cả người cô như kiệt sức sau một ngày lao động vất vả. Rõ ràng cô chỉ ngủ một giấc ngủ ngắn. Những tưởng chuyện này chỉ là một lần tình cờ. Nhưng không, càng về sau, Nga càng thường xuyên mơ thấy người âm nhắn nhủ, nhờ vả. Đặc biệt, tất cả những người tìm đến cô đều là những người có liên quan đến bạn bè hoặc người thân của cô. Có lần cô mơ thấy một người đứng trước bàn thờ nhà họ, chỉ tay về phía ánh nắng chiếu thẳng vào và ra hiệu. Khi cô kể lại, chủ nhà mới giật mình xác nhận. Đúng là nắng rọi vào bàn thờ thật, để tôi di dời lại. Có người lại tìm đến nhờ cô báo cho gia đình rằng mộ họ bị cây đè, sụt lún, cần sửa sang lại. Mỗi khi cô nói ra, người nhà họ đều xác nhận đúng sự thật. Có người đùa bảo rằng cô có căn, có xác. Người thì nói theo khoa học, có thể tuyến tùng trong não cô không bị vôi hóa nhiều, khiến cô dễ cảm nhận được thế giới bên kia. Người tin vào tâm linh thì bảo mắt thứ ba của cô đã khai mở. Nga chẳng biết đâu là đúng, đâu là sai. Mỗi khi nghe vậy cô chỉ biết cười trừ. Nhưng có một điều rõ ràng, cứ mỗi lần nhận lời nhờ vả từ cõi âm, cơ thể cô lại kiệt quệ, có khi mệt đến mức ăn uống cũng chẳng muốn. Cô dần quen với việc này, nhưng lần này thì khác. Câu chuyện lần này khiến cô đắn đo mãi, không biết có nên nói ra hay không. Nếu cô giữ im lặng, liệu có mắc lỗi với người âm? Sau nhiều ngày suy nghĩ, cô quyết định nhắn tin cho đứa em bà con ở quê. Hai chị em bàn bạc kỹ lưỡng, cuối cùng Nga thu xếp cuối tuần chạy về quê. Cô cũng nói trước với mẹ và mẹ cô hoàn toàn ủng hộ. Nga lái xe suốt hơn một tiếng, cuối cùng cũng đến nơi. Cô chạy thẳng đến nhà đứa em bà con. Vì đã hẹn trước, nó ở nhà chờ sẵn. Vừa thấy Nga, nó sốt sắng hỏi ngay. Chuyện đó là thật hả chị? Nga chưa kịp tắt máy xe còn đang tháo mũ bảo hiểm. Cô cười. Thật hay không thì phải kiểm chứng mới biết. Nếu đúng không sao, nếu sai người ta nói chị bị khùng. Thôi vào nhà đi chị, nói chuyện kỹ hơn. Nga theo nó vào sân đặt mũ bảo hiểm xuống bàn đá rồi ngồi xuống. Đứa em bà con vẫn chưa hết thắc mắc. Người ta chết lâu đến nỗi còn mỗi bộ xương thôi mà gọi chị được sao? Nga chậm rãi đáp. Ừ, chị nằm mơ thấy họ nắm chân chị. Chỉ là một bộ xương trắng trơ trọi, nhưng họ nói chị đưa tôi lên. Nó rùng mình. Ghê vậy. Mà em nói chuyện với bà Tân rồi, mai bà ấy cho đào thử. Em có gọi người đào chưa? Xong hết rồi. Chị vào nghỉ đi, chiều ra đập chơi cho thoải mái. Ok. Hôm đó Nga và đứa em có một buổi chiều tự do tận hưởng không khí quê nhà. Nhưng trong lòng cô vẫn có một chút bất an. Sáng hôm sau đúng 8 giờ, Nga, đem bà con và ba người đàn ông được thuê đào đất có mặt tại nhà bà Tân. Nga đã chuẩn bị một mâm lễ đơn giản. Cô đặt lên bàn nhỏ, chắp tay khấn. Lại người khuất mặt khuất mày. Nếu người thực sự ở dưới đó, hôm nay tôi xin giúp người được siêu thoát. Sau khi thắp hương, cô quay sang ba người đàn ông. Mấy chú đào ngay chỗ này giúp cháu. Những người hàng xóm tò mò kéo đến xem. Đào được hơn 2 tiếng mà chưa thấy gì. Trời thì nắng gắt. Cô em bà con bắt đầu sốt ruột. Có khi nào không có gì không chị Nga? Đào cũng sâu lắm rồi. Nga thở dài. Đợi thêm chút nữa. Nếu không có gì mình lấp lại như cũ. Mọi người lại tiếp tục đào. Gần 11 giờ rưỡi, Nga bắt đầu nản. Định cho dừng lại thì một trong ba người thốt lên. Thấy rồi. Mọi người xúm lại nhìn xuống hố. Một người gạt lớp đất xung quanh để lộ một bộ xương trắng toát. Có xương thật. Nga dùng mình vội vàng nói. Đào tiếp đi, đưa họ lên. Bà Tân cũng bàng hoàng. Bà nhìn bộ xương rồi khẳng định. Nếu đã ở đất nhà tôi sẽ lo hậu sự cho người vô danh này. Nga lặng người, cảm giác lúc này lẫn lộn giữa vui mừng vì giúp được một linh hồn và lo lắng rằng khả năng này của cô liệu có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô sau này. Hôm đó là cuối tuần, Nga quyết định dành thời gian thư giãn sau một tuần bận rộn. Buổi tối cô đi chơi với bạn đến gần 10 giờ mới về. Đúng giờ quy định nên không bị ba mẹ trách mắng. Dù sao vẫn còn sướng hơn mấy anh chị của cô, họ đã có gia đình. Muốn đi chơi muộn cũng khó, bởi còn phải lo cho con cái. Nga biết mình đang ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, tự do và không vướng bận nên cô cứ tận hưởng quãng thời gian này một cách trọn vẹn nhất. Sau khi về phòng, cô nằm lướt điện thoại, chơi game đến hơn 1 giờ sáng mới chịu mang máy đi sạc. Khi leo lên giường, cô nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể trong không gian yên tĩnh. Nhưng vừa nhắm mắt chưa lâu, một luồng khí lạnh đột ngột ùa đến. Cô mở mắt ra, không ngồi bật dậy ngay mà chỉ xoay người tìm gối ôm. Cảm giác ớn lạnh lan khắp sống lưng, như thể nhiệt độ trong phòng vừa hạ xuống vài độ chỉ trong nháy mắt. Toàn thân cô run lên bần bật. Một hình ảnh thoáng qua trong đầu, quá rõ ràng. Cô thấy một cô gái, khuôn mặt xanh xao, ánh mắt trống rỗng. Người đó không xa lạ gì với cô, bởi cô chính là nạn nhân trong vụ mất tích đã hơn 3 năm trước. Nga cảm thấy tim mình như ngừng đập trong giây lát. Tại sao lại là cô? Tại sao không phải ai khác? Cô vội trấn an bản thân, tự nhủ rằng mình chơi game khuya quá nên sinh ra ảo giác. Nhưng mặc dù cố gắng gạt đi suy nghĩ đáng sợ ấy, cảm giác bất an vẫn quấn lấy cô. Cô lăn qua lăn lại trên giường hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa. Nga bật dậy, với tay lấy điện thoại, mở danh bạ và lục tìm tên chị gái song sinh của cô gái mất tích. Nhưng đã hơn 3 năm trôi qua, cô không còn nhớ rõ khuôn mặt hay tên tài khoản của người đó. Cô tìm trên Facebook cũng không ra, mò mẫm trên TikTok một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy trang cá nhân của người cần tìm. Chị chào em, chị biết nhắn với em lúc này thì cũng đã muộn, nhưng chị không thể ngủ được nếu không nói ra. Chị thấy một cô gái dưới mộ, trên người có hai con rắn quấn lấy, phía trên nữa là một chiếc quan tài rỗng. Chị không phải nhà tâm linh, cũng không phải thầy bùa thầy chú gì cả. Chỉ là chị thấy cảnh đó và có ai đó nói bên tai chị một câu. Chị ơi, đưa em về. Sau khi nhắn xong, Nga đặt điện thoại xuống chờ đợi. Nhưng 10 phút trôi qua không có hồi âm. Có lẽ người kia đã ngủ rồi. Thở phào nhẹ nhõm, cô nhắm mắt lại, tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Không lâu sau, cô chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau, Nga thức dậy với tâm trạng nhẹ nhàng. Cô duỗi người, uốn éo vài vòng trên giường trước khi cầm điện thoại lên xem. Tin nhắn trả lời đã đến. Em chào chị, em là Ngọc Hiền, chị gái song sinh của Ngọc Hân. Cảm ơn chị đã quan tâm đến em gái của em. Chuyện Hân nằm chung mộ với thằng khốn nạn đó thì ai cũng đồn đoán cả rồi. Nga đọc tin nhắn mà lòng trùng xuống. Cô nhanh chóng gõ trả lời. Chị biết, nhưng em hãy đọc kỹ lại tin nhắn chị gửi. Chị không có ý làm phiền em. Chỉ là người ta đã cho chị thấy như vậy nên chị mới nhắn lại. Hơn 3 năm rồi, sao gia đình đó không xây mộ cho con trai họ? Họ có điều kiện mà, đúng không? Nếu người dưới mộ không phải con trai nhà đó, tại sao họ lại xây mộ? Chị chỉ muốn nói với em. Chào em. Nga bấm gửi rồi đặt điện thoại xuống. Cô không bất ngờ với phản ứng của Hiền. Cô gái kia có lẽ cũng chỉ nghĩ rằng Nga bị ảnh hưởng bởi những tin đồn trên mạng. Nhưng dù sao, cô cũng đã làm điều mà mình nên làm. Dù người ta tin hay không, cô cũng không còn day dứt nữa. Về phần Ngọc Hiền, sau khi nhắn tin với Nga, Hiền tắt máy và không để tâm thêm nữa. Vụ án của em gái cô đã xảy ra hơn 3 năm. Công an vào cuộc nhưng không có kết quả. Thầy bói cũng từng được mời đến nhưng vẫn chẳng tìm ra manh mối nào. Bây giờ chỉ vì một người lạ tự nhận nhìn thấy, liệu có đủ lý do để cô tin vào điều đó không? Hiền phớt lờ tin nhắn, tiếp tục công việc của mình như thường lệ. Thế nhưng không hiểu sao, mấy hôm sau cô lại vô thức mở điện thoại ra đọc lại từng chữ Nga đã nhắn. Mỗi câu mỗi chữ cô đều nghiền ngẫm, suy đi tính lại. Cảm giác bất an cứ bám giết lấy cô không rời. Hai ngày sau không chịu nổi nữa, Hiền bước xuống phòng khách, nơi ba mẹ cô đang ngồi. Giọng cô trầm xuống, nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ba mẹ, con có chuyện muốn nói. Nghe xong những gì Hiền kể, ba cô nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ. Một lúc sau, ông chậm rãi lên tiếng. Có khi nào con bé nó nói thật không? Đúng là đã hơn 3 năm. Nhưng tại sao nhà thằng khốn nạn đó không chịu xây mộ? Chỉ là một nấm đất đơn giản, thậm chí bia mộ cũng không có tên đầy đủ. Hiền không còn do dự nữa, ánh mắt kiên định. Con sẽ đào mộ nó, đưa em con về. Mẹ cô hoảng hốt. Con điên rồi sao? Lỡ cảnh sát bắt thì sao? Kệ, giờ con không quan tâm nữa. Hân chết ở đâu chúng ta không biết. Hương khói cúng kiếng liệu nó có nhận được không? Hay suốt 3 năm qua nó chỉ là một linh hồn đói rét, lang thang giữa trời lạnh lẽo mà không ai hay biết. Nhắc đến đó mẹ Hiền nghẹn ngào, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hơn 3 năm rồi, nhưng mỗi lần nghe nhắc đến Ngọc Hân, đứa con sinh đôi yểu mệnh, bà vẫn không thể nguôi ngoai nỗi đau. Bà cô hít sâu một hơi, ánh mắt trầm ngâm nhìn con gái. Nói cho bà nghe kế hoạch của con. Hiền gật đầu, bắt đầu kể chi tiết từng bước. Cô biết, nếu lần này không tìm ra sự thật, em gái cô có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ được trở về. Sau khi chuẩn bị mọi thứ thật kỹ, Hiền cùng một nhóm người xuống tận quê của Vinh, người yêu cũ của Hân. Họ đến nơi vào buổi trưa, chọn một khách sạn nhỏ để nghỉ ngơi. Để tránh gây chú ý, nhóm chia ra đi riêng lẻ, không tụ tập cùng nhau. Hiền đi cùng Đạt, người yêu của cô, vì dù sao có thêm một người thân cận cũng giúp cô yên tâm hơn. Trong 3 ngày đầu tiên, họ không vội hành động mà dành thời gian quan sát địa bàn, tìm hiểu tình hình. Sau 3 ngày chuẩn bị, vào khoảng 1 giờ sáng, cả nhóm gặp nhau tại khu mộ của Vinh. Bầu trời đêm đen kịt, không trăng không sao, chỉ có những cơn gió thổi vi vút qua nghĩa địa hoang vắng. Hiền liếc nhìn những người đi cùng, hạ giọng hỏi. Mang đủ đồ chưa, anh Sửu? Người đàn ông được gọi là Sửu khẽ nhếch mép, giọng nói trầm khàn. Yên tâm đi cô em, tuy đây không phải nghề của bọn anh, nhưng vụ này làm được. Hiền gật đầu hài lòng. Tốt, đào thôi. Mấy gã đàn ông lực lưỡng mở ba lô lấy ra xẻng cuốc, tất cả đều đã được cắt cán ngắn để dễ giấu. Hiền giơ tay ra hiệu. Khoan đã. Cô mở ba lô của mình lấy ra một bó nhang, châm lửa rồi cúi đầu khấn. Hân ơi, chị Hiền đây. Nếu ông thực sự ở dưới này phù hộ cho chị tìm được em và đưa em về nhé. Sau đó cô cắm hương xuống trước nấm mộ. Ngôi mộ vẫn chỉ là một mô đất lớn, không có bia ghi tên đầy đủ, chỉ có một chữ cái đầu tiên. Màn đêm yên tĩnh đến đáng sợ, giữa ánh sáng lờ mờ của đèn pin, 4 gã đàn ông bặm trợn lặng lẽ đứng giữa nghĩa địa. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua từng bia mộ cũ kỹ, sương đêm bám đầy trên cỏ dại, mùi ẩm mốc nồng nặc trộn lẫn với mùi đất, mùi của những linh hồn bị bỏ quên. Không ai nói gì thêm, tất cả đều hiểu rằng đêm nay họ đến đây vì một lý do duy nhất, đào mộ. Những nhát xẻng đầu tiên bổ xuống mặt đất cứng, tiếng đất bị hất tung lên, lạo xạo khô khốc. Một vài bốc đất bay sang những ngôi mộ bên cạnh. Tên Sửu đẩy mũ lên, bực bội gắt. Chúng mày nhanh tay lên đi, đâm chém thì nhanh lắm, đến lúc này lại làm như trò rùa bò vậy hả? Một gã đàn em ngước lên, vừa thở dốc vừa lầu bò. Đại ca, anh sai bọn em đi chém ai cũng không thấy mệt. Chứ cái vụ này mệt chết mẹ ra đây này. Tên Sửu cười khẩy. Cố đi, mai về làm vai chai bia là quên hết. Một tên khác lẩm bẩm. Đại ca, lần sau nhận kèo khác đi. Cái vụ này lỡ mà có gì về vặn cổ thì... Mày ăn mắm, ăn ruốc sáng hay gì vậy? Người sống tao còn đéo sợ, nói gì người chết. Nhưng chưa kịp đào sâu hơn, một gã đàn em bỗng nhiên khựng lại. Hắn ngừng tay, chán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt đầy hoang mang. Đại ca, anh không nghe thấy gì sao? Cả nhóm dừng lại đưa mắt nhìn nhau. Nghe gì? Tên đàn em nút khan, giọng run run. Tiếng bước chân, ngay bên cạnh. Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Tất cả đều nín thở lắng nghe. Hiền cũng thấy rợn người, vô thức bám chặt lấy tay Đạt. Tên Sửu nhíu mày, quét mắt nhìn xung quanh, giọng hắn đầy khó chịu. Đừng có mà hù dọa lung tung, chỉ là tiếng gió thổi thôi, đào nhanh lên rồi biến. Bầu không khí vẫn nặng nề, nhưng cuối cùng mấy tên đàn em cũng cúi đầu tiếp tục công việc. Ánh đèn pin chập chờn chiếu xuống cái hố ngày một sâu hơn. Rắc, một tiếng động vang lên. Mọi người nhìn xuống, một mảnh gỗ cũ kỹ lộ ra từ lớp đất. Quan tài. Tên Sửu nhau mắt, quay sang nhìn Hiền. Giờ sao đây, người đẹp? Hiền đứng chết chân, tim đập dồn dập. Chỉ cần bật nắp quan tài ra, nếu bên trong có, thì coi như mọi chuyện không còn là suy đoán nữa. Đạt siết chặt tay cô, giọng anh khàn khàn. Không thể lưỡng lự nữa đâu em, quyết định đi. Hiền nuốt nước bọt, quay sang đám người. Bật nắp quan tài. Tên Sửu hất cằm ra lệnh. Nghe thấy chưa? Mở ra. Ánh sáng đèn pin mờ mờ soi xuống lớp gỗ cũ kỹ phủ đầy bụi bặm. Tiếng tim đập vang vọng trong màn đêm. Chiếc nắp quan tài từ từ được hé mở. Ủa? Xác đâu? Sao quan tài toàn đá vậy nè? Vẫn không ai trả lời tên đàn em nhát gan đó. Tên Sửu lên tiếng. Thế giờ sao người đẹp? Nước mắt đã giàn giụa ra cả khuôn mặt của Hiền từ bao giờ. Cô nói trong từng tiếng nức nghẹn, khó khăn thoát qua cổ họng. Phá quan tài, lấy đá, đào lớp tiếp theo giúp em. Lên thêm 50 triệu đấy. Có bán nhà em cũng đưa em về. Tên Sửu ra lệnh. Nghe người đẹp nói chưa? Tiếp tục đi. Cả bọn lại tiếp tục lấy những cục đá trong quan tài ra, phá quan tài để đào lớp đất bên dưới lên. Tiếng cuốc xẻng đào bới vẫn tiếp tục vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Lớp đất đá dưới quan tài dần được bóc tách để lộ ra sự thật đang bị chôn vùi bấy lâu nay. Nhưng khi công việc đang thuận lợi, một nhóm người bất ngờ xuất hiện. Đó là một đám người mang theo gậy gộc, thậm chí có kẻ còn cầm dao rửa hùng hổ kéo đến nghĩa trang. Tiếng bước chân dẫm lên nền đất khô cứng, ánh đèn pin loang loáng trong bóng tối. Nhìn thấy nhóm người lạ, những kẻ trộm mộ có chút hoang mang. Không khí căng thẳng ngay lập tức bao trùm. Một người phụ nữ gầy gò cao ráo, mặc bộ đồ dài ấm, đầu đeo đèn pin, tay nắm chặt con dao sáng loáng. Bà ta chĩa thẳng mũi dao về phía từng người, giọng đầy tức giận và uy hiếp. Ai cho tụi bay đào trộm mộ con tao? Nó chết rồi mà tụi bay không để nó yên à? Tao báo cảnh sát, tụi bay chuẩn bị ngồi tù đi. Cả đám người đào mộ im lặng trong giây lát. Nhưng Hiền không sợ hãi. Cô bước lên trước tháo khẩu trang xuống, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào người phụ nữ kia. Giọng cô lạnh lẽo, đanh thép. Báo đi, tôi đứng đây đợi bà gọi cảnh sát đấy. Nhưng trước khi bà làm điều đó, hãy trả lời tôi một câu. Xác con trai bà đâu? Câu nói của Hiền như một mũi dao xuyên thẳng vào tim bà Phụng. Bà ta khựng lại, ánh mắt hoảng hốt trong chốc lát. Hiền không để bà ta có cơ hội phản ứng, tiếp tục dồn ép. Bà có dám nhìn vào đây không? Quan tài của con trai bà rỗng không? Trong đó toàn là đá. Xác thằng Vinh đâu? Xác em gái tôi đâu? Không chỉ bà Phụng, những người dân xung quanh cũng bắt đầu xôn xao. Là sao? Là trong quan tài không có xác? Thế lâu nay họ chôn cái gì trong đó? Một thanh niên trẻ có vẻ là con trai bà Phụng từ phía sau lao lên, chắn trước mặt mẹ mình. Giọng hắn đanh lại đầy thách thức. Đây là mộ anh tôi. Chúng tôi muốn chôn gì là quyền của chúng tôi. Còn các người là lũ đào trộm mộ, cút ngay đi. Nhưng chưa kịp nói dứt câu, Hiền gầm lên đầy phẫn nộ. Mày im ngay! Cả nghĩa trang chợt im bặt. Không gian vốn đã âm u nay lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. Từng cơn gió lùa qua mang theo hơi lạnh đến rợn người. Hiền nghiến răng, từng chữ bật ra như búa bổ. Mày chôn cái gì trong quan tài nhà mày thì tao không quan tâm. Nhưng tao phải tìm em tao. Nhất định nó đang nằm ở dưới này. Dưới cái quan tài toàn là đá này. Bà Phụng và con trai bà ta nhìn nhau nhưng không nói được lời nào. Họ biết rằng mình không thể giấu giếm thêm nữa. Hiền quay sang tên Sửu, ra lệnh dứt khoát. Anh đào tiếp giúp em. Tên Sửu nhếch mép, ánh mắt thích thú. Ok, người đẹp. Không một ai ở đó ngăn cản nữa. Họ không còn lý do để can thiệp. Ngược lại, sự tò mò khiến họ đứng lại xung quanh, hồi hộp chờ đợi sự thật bị phơi bày. Bà Phụng và con trai đã lẳng lặng rời khỏi hiện trường từ bao giờ. Sự thật dần lộ ra. Đào một chiếc quan tài đã chôn xuống đất không phải là việc dễ dàng. Cả nhóm vật lộn một lúc lâu mới dần dần bóc tách được lớp đất phía dưới. Một âm thanh trầm đục vang lên. Một tên đàn em trong hố liền hô lên. Đụng trúng cái gì rồi, đại ca? Tên Sửu cau mày khẩn trương ra lệnh. Mau bới đất ra. Những gã đàn ông nhảy khỏi hố, chỉ còn một tên tiếp tục dùng tay bới lớp đất đỏ vàng mềm oặt. Một lúc sau hắn đột ngột khựng lại, mắt trợn trừng. Thấy xương rồi. Hiền đứng trên miệng hố, nước mắt cô trào ra không kìm được. Cả người cô mềm nhũn, đầu gối khuỵu xuống nền đất lạnh. Cô nghẹn ngào, giọng vỡ vụn. Hân ơi, chị tìm được em rồi. Chị tìm được em rồi, Hân ơi. Đạt lập tức lấy điện thoại gọi cảnh sát. Sau đó anh ngồi xuống cạnh Hiền, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô. Dưới hố, những lớp đất cuối cùng được dọn đi, để lộ ra toàn bộ xương trắng ngà. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hét thất thanh vang lên. Mau kéo tao lên, có rắn, có cặp rắn to lắm. Tên đàn em hoảng loạn bám chặt vào thành hố, mặt cắt không còn giọt máu. Những tên khác vội vã cúi xuống kéo hắn lên, có kẻ còn cười cợt. Sao, tè ra quần chưa? Bốp, tên vừa được kéo lên không nói không rằng, giáng ngay một cú đấm mạnh vào gã đã chọc quê mình. Mọi người xung quanh lập tức xúm lại, tò mò nhìn xuống hố. Ánh đèn pin đồng loạt rọi xuống, soi rõ hình ảnh bên dưới. Hai con rắn đỏ đen cuốn chặt quanh bộ xương, đôi mắt chúng lạnh lùng, trên đầu có những ký tự lạ giống chữ tàu. Những người chứng kiến bắt đầu xôn xao. Rắn này không phải rắn bình thường đâu, có khi nào là bị yểm không? Ai lại đi yểm rắn vào mộ như thế này chứ? Vừa lúc đó đội cảnh sát cũng đến. Trung sĩ Thanh cầm đèn pin bước đến giọng nghiêm túc. Ai là người báo án? Hiền lau nước mắt đứng dậy. Tôi là chị của cô gái dưới hố. Trung sĩ Thanh soi đèn xuống hố trầm giọng. Cô chắc chứ? Bộ xương này đã không thể nhận dạng được nữa. Làm sao cô biết đó là em gái cô? Câu hỏi đó khiến Hiền khựng lại. Cô có thể nói gì đây? Rằng cô nghe theo một giấc mơ, rằng cô cảm nhận được linh hồn em gái mình. Cô hít sâu một hơi giọng kiên định. Nếu không phải em tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trung sĩ Thành gật đầu. Được rồi, chúng tôi sẽ điều tra. Nhưng vẫn còn một vấn đề. Đôi rắn quấn quanh bộ xương vẫn bất động. Đội bắt rắn được gọi đến, nhưng dù thử mọi cách, họ vẫn không thể bắt được chúng. Một nhân viên nói với Trung sĩ Thành. Rắn này không phải rắn thường, chúng tôi không thể làm gì được. Những lời bàn tán lại dậy lên. Không bắt được đâu, phải cúng xin thôi. Đây không phải rắn bình thường, nó được yểm rồi. Hiện quay sang Đạt, giọng kiên quyết. Mình phải tìm thầy, phải có cách để đưa Hân về. Sự việc đào trộm mộ đã xong, Hiền cũng thanh toán tiền cho tên Sửu để còn làm việc khác nữa. Hiện tại, hiện trường Hiền vẫn được phía cảnh sát hỗ trợ. Chỉ cần đưa được em cô lên làm xét nghiệm ADN thì gia đình nhà thằng Vinh sẽ tới công chuyện với cô. Mới hơn 8 giờ sáng nhưng nghĩa địa đã đông đúc một cách kỳ lạ. Người dân hiếu kỳ kéo đến ngày một nhiều. Cảnh sát cũng túc trực tại hiện trường, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn đầy căng thẳng. Hiền bước nhanh qua từng ngôi mộ, trên tay xách một ổ bánh mì và chai nước suối. Cô đến chỗ Đạt, đưa đồ ăn nhanh cho anh. Giọng gấp gáp. Anh ăn đi, ông thầy kia đến chưa? Đạt nhận lấy nhìn đồng hồ rồi đáp. Chưa, ông ấy hẹn 8 rưỡi mà. Hiền gật đầu rồi bước đến bên mép hố, ánh mắt đau đớn nhìn xuống. Tấm bạt xanh đã được che chắn cẩn thận. Bên dưới vẫn là bộ xương em gái cô, bị hai con rắn đỏ đen quấn chặt không rời. Cô cắn chặt môi, đêm qua cô đã thắp hương, quỳ lạy, dốc hết lòng thành để xin đôi rắn buông tha cho mình. Nhưng chúng vẫn nằm đó, không nhúc nhích, không có dấu hiệu sẽ rời đi. Nếu là rắn thiêng, chúng đã phải rời đi rồi. Vậy chúng là gì? Hơn 8 giờ 30, thầy bói mà người dân giới thiệu cuối cùng cũng đến. Ông ta chạc 60, tay xách theo một túi lớn, bên trong đầy những vật dụng kỳ bí. Vừa thấy bóng dáng ông, Hiền mừng rỡ, vội bước tới chào đón. Chú đến rồi, còn đợi chú nãy giờ. Thầy bói vuốt râu giọng từ tốn. Tôi bận chút việc đến hơi trễ, mong cô thông cảm. Dạ. Không chậm trễ, ông thầy bói bước đến mép hố, đặt đồ lễ lên bàn đã chuẩn bị sẵn. Ông ta thắp nến thắp nhang rồi bắt đầu khấn vái. Một hồi lâu sau, ông rút ra một thanh kiếm kết bằng đồng xu. Múa may quay cuồng theo những động tác phức tạp. Những người xung quanh nín thở dõi theo. Hiền cũng nắm chặt hai bàn tay, lòng tràn đầy hy vọng. Đến khi ông thầy cắt cổ con gà trống, lấy máu vẽ ngoằn ngoèo lên một tờ giấy màu vàng, rồi thả xuống hố, tất cả đều nín lặng chờ đợi. Nhưng đôi rắn vẫn không hề nhúc nhích. Sự im lặng kéo dài tới mức đáng sợ. Thầy bói khựng lại, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Ông lắc đầu, giọng trầm xuống. Cả này tôi thua. Cả đời tôi cũng biết bao nhiêu vụ chưa từng gặp trường hợp nào như này. Đây nhất định không phải rắn ông bà. Cô tìm thầy khác đi. Nói rồi ông thu dọn đồ, quay lưng bỏ đi. Hiền đờ đẫn nhìn theo, lấy ra một xấp tiền dúi vào tay ông, nhưng ông kiên quyết từ chối. Khi bóng dáng ông khuất xa, cô chỉ biết thở dài, lòng chịu nặng. Những ngày sau đó, hết thầy này đến thầy khác đến. Họ mang theo bùa chú, kiếm đồng, nhang đèn, máu gà, máu vịt, cả nước phép. Ai cũng tự tin, ai cũng khẳng định mình có thể mời đôi rắn rời đi. Nhưng rồi kết quả vẫn như cũ. Hai con rắn đỏ đen vẫn nằm đó, quấn quanh bộ xương của Ngọc Hân, như thể đang canh giữ một bí mật nào đó. Hiền đứng từ xa quan sát, lòng dần dần nguội lạnh. Cô bật cười, một nụ cười đầy chua xót. Đạt nhìn cô nhíu mày. Sam lại cười. Hiền không quay lại, mắt vẫn dõi theo những người đang loay hoay dưới hố. Giọng cô trầm xuống, chậm rãi. Anh có thấy cảnh này giống 3 năm trước không? Khi mấy người tự xưng là thầy bói là ngoại cảm, hứa hẹn sẽ tìm thấy em gái em. Đạt im lặng. Lúc đó họ tìm khắp nơi. Sông cũng tìm, biển cũng tìm, ao hồ cũng tìm. Họ tìm từ Nam ra Bắc, xó xỉnh nào cũng lục tung. Nhưng cuối cùng thì sao? 3 năm trôi qua, không một ai tìm thấy. Cô siết chặt tay, giọng nghẹn lại. Vậy mà giờ đây khi em đã tự mình tìm ra em gái mình, họ lại xuất hiện, vờ như có thể làm được điều gì đó. Nhưng tất cả chỉ là may rủi. Họ chẳng giúp được gì cả, họ chỉ muốn nổi tiếng. Đạt lặng người, một lát sau anh nhẹ nhàng siết lấy bàn tay cô. Mỗi người có số phận riêng, nếu số phận đã để em tìm thấy Hân thì nhất định sẽ có cách đưa nó về. Cứ đợi đi. Hiền không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn về phía hố đất, nơi em gái cô vẫn bị mắc kẹt. Hiền và Đạt đã ở lại đây hơn một tuần. Một tuần dài đằng đẵng, hết người này đến người khác thử sức, nhưng không ai đủ khả năng mời đôi rắn đi. Cô bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Đêm hôm đó khi không còn ai ở quanh hố nữa, Hiền cầm theo bó nhang, quỳ xuống trước nấm mộ tạm của em gái. Cô chắp tay, nhắm mắt, giọng nghẹn lại trong gió đêm. Con xin ơn trên, xin ông bà khuất mặt khuất mày, xin các vị thần linh, ai có thể nghe thấy lời khấn này xin hãy giúp con. Nước mắt rơi xuống từng giọt nóng hổi. Xin hãy cho con gặp được một người có thể đưa em con lên, để con có thể chôn cất nó đàng hoàng, để con có thể tìm ra kẻ đã giết nó. Cô siết chặt hai bàn tay, ánh mắt tràn đầy sự kiên định. Con nguyện dâng 10 năm tuổi thọ của mình cho người đó. Lời khấn vừa dứt, Hiền cúi đầu lại bốn phương tám hướng. Những nén nhang cắm xuống đất, khói tỏa ra thành từng vòng xoắn kỳ lạ, cuốn lên bầu trời đêm. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua mà không có gì thay đổi. Trước khi rời khỏi nghĩa địa, Đạt nhìn cô, giọng khẽ khàng. Nếu không ai có thể mời được đôi rắn đi thì sao? Hiền lau nước mắt giọng rắn rỏi. Thì chính em sẽ giết chúng. Đạt trừng mắt. Em điên à? Đúng, em đang điên đây. Em gái em đã nằm đó hơn một tuần rồi, không thể trở về nhà. Nếu không ai giúp được em sẽ tự mình làm. Em về khách sạn nghỉ ngơi đi, nhất định sẽ có người xuất hiện. Dạ. Hiền quay lưng, leo lên chiếc xe máy thuê của khách sạn rồi rời đi. Đạt đứng đó nhìn theo cho đến khi cô khuất bóng rồi mới lặng lẽ trở lại chiếc lều dựng tạm. Trong màn đêm, nghĩa trang lại chìm vào vẻ u ám vốn có. Tiếng muỗi vo ve, tiếng côn trùng rả rích. Xa xa, tiếng máy tụng kinh vang lên, giọng đọc kéo dài đều đều phát ra từ chiếc loa sắp hết pin. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm sau, Hiền lại đến nghĩa trang như mọi khi. Cô đã quen với khung cảnh này. Bầu trời xám xịt, gió rít qua những bia mộ lạnh lẽo, và đám người vẫn đứng đó chờ đợi một phép màu không bao giờ đến. Nhưng phép màu là thứ không hề tồn tại. Ngày thứ 10, bộ xương của em gái cô vẫn nằm dưới lòng đất, bị đôi rắn quấn chặt không rời. Trời nắng hay trời mưa, gió lạnh hay sương đêm, tất cả đều táp vào những mảnh xương trắng ấy. Hân đã chết 3 năm, vậy mà ngay cả khi tìm thấy rồi, cô vẫn không thể đưa em về. Cổ họng Hiền nghẹn đắng. Cô cúi đầu, những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống nền đất. Cô khóc, không phải vì bản thân. Cô khóc vì thương em mình, một linh hồn đã chịu đựng quá đủ khổ đau, nhưng vẫn chưa thể trở về với gia đình. Chỉ một bước nữa thôi, chỉ cần đưa được xương lên là Hân có thể được yên nghỉ. Vậy mà đến cả điều đó cũng không làm được. Bất lực, đau đớn, tuyệt vọng. Cô quay lại chỗ Đạt, giọng nói nghẹn ngào nhưng ánh mắt kiên định. Ngày mai, em sẽ mua dao. Anh giúp em chặt một cây tre già, vót nhọn đầu. Em không thể đợi thêm được nữa. Đạt im lặng nhìn cô. Anh biết, nếu đến nước này mà vẫn không có cách nào khác, Hiền sẽ làm thật. Cô sẽ tự tay giết đôi rắn đó. Lâu nay Hiền chưa bao giờ là người tin vào những điều mê tín. Cô tin vào sự thật, vào bằng chứng, vào lý trí. Nhưng bây giờ sau từng ấy ngày, khi hết thầy này đến thầy khác đều bó tay, cô không thể tiếp tục đặt hy vọng vào bất cứ ai nữa. Nếu không có ai giúp cô đưa em gái lên, vậy cô sẽ tự mình làm điều đó. Đạt hít sâu một hơi rồi gật đầu. Anh biết rồi, em về nghỉ đi. Anh cẩn thận. Hiền rời đi, bóng lưng cô khuất dần trong màn sương sớm. Đạt chỉ biết đứng đó nhìn theo, không nói thêm một lời nào. Sáng hôm sau trời vẫn chưa sáng hẳn, màn sương còn giăng kín khắp nghĩa trang. Đồng hồ mới hơn 6 giờ, Đạt đã lặng lẽ rời khỏi lều. Anh không để Hiền tự mình gánh chịu hậu quả của việc này. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh muốn chính mình là người chịu trách nhiệm. Anh đi bộ xuống con đường mòn dẫn ra phía dưới. Nghĩa trang này nằm trên một ngọn đồi cao. Nếu không có nhiều mộ, có lẽ ai cũng nghĩ đây là một dãy núi nhỏ hoang vắng. Đường đi không dễ dàng. Để xuống dưới, anh phải len lỏi giữa hàng trăm ngôi mộ to nhỏ. Mặt đất gồ ghề, nhiều nơi bị sụt lún theo thời gian. Có những bia mộ đã quá cũ kỹ, chữ khắc trên đá cũng mờ dần theo năm tháng. Không khí buổi sáng ở đây lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Đạt kéo cao cổ áo, bước đi nhanh hơn. Phải mất hơn 10 phút anh mới đi hết đoạn đường mộ phần, đến được con đường nhỏ dẫn ra khu dân cư. Ở đó có một quán ăn sáng ven đường. Anh vào gọi một tô bún nóng, lặng lẽ ăn mà đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ. Sau khi ăn xong, anh tìm đến một tiệm bán dụng cụ gần đó, mua một con dao sắc bén. Trên đường quay trở lại nghĩa trang, anh rẽ vào một khu rừng tre hoang, mọc ven lối đi. Chọn một cây tre già, chắc chắn anh vung dao chặt một nhát dứt khoát. Rắc, tiếng tre gãy vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Đặt vác cây tre lên vai, tiếp tục bước đi.

một cái gáo dừa khô, đặt những thanh sắt vào trong, đổ thêm nước và phơi dưới ánh mặt trời. Tiếp đó lấy ra một lá bùa, rồi tay cô loạn xạ, miệng đọc cái gì đó lẩm nhẩm và thả lá bùa vào gáo dừa. Ngọn lửa xám trắng phừng lên, mang theo mùi tử khí rất nồng. Ai chứng kiến được cũng hết sức ngạc nhiên, vì lần đầu họ thấy mấy chuyện thầy bà làm mấy việc này ở ngoài đời. Ngọn lửa đã dần tắt, người đàn ông đó đi lại hố và gọi cô theo. Hãy nhìn xuống hố đi. Vừa nhìn xuống hố, Hiền hốt hoảng thốt lên. Trời ơi! Những người dân cũng tò mò lắm nhưng không ai được lại gần cái hố đó cả. Xung quanh cũng đã được rào dây phong tỏa. Lúc này Đạt cũng đã đến xem và nhanh chóng lấy điện thoại quay lại cảnh đó. Phía dưới hố kia, đôi rắn đang quay ra cắn nhau. Những tiếng kêu như tiếng gà rù. Bọn chúng không còn quấn quýt nhau như lúc đầu mà xem nhau như kẻ thù. Máu bắn cả ra đất, bắn ra cả bộ xương trắng ngà dưới kia. Khi bọn chúng đã chết hẳn, người đàn ông đó lên tiếng. Thầy này cũng ác thật đấy. Lập trận âm dương xả chấn mộ, yểm chín cái trụ, lấy mộ làm tâm điểm. Yểm thế này thì ai mà về báo mộng được, còn không thể hiện hồn lên dọa ai kia mà. Nếu thời gian lâu hơn thì xương cũng không còn, hồn diễu phách tán. Hiền thắc mắc. Ý chú nói chín cái trụ là chín cái cây sắt này à? Nhưng đây chỉ có 8 cây thôi. Gọi người mang xác người kia lên đi. Dạ. Hiền nhanh chóng gọi cho chỗ hay là mộ ở khu vực này để đến mang xác em cô lên. Hơn 30 phút, bộ xương cũng đã được mang lên. Những khúc xương tách rời nhau không còn liên kết mấy nữa. Người đàn ông đó lại ngay cái xương cổ của bộ xương, dùng sức rút ra một cây sắt khác nữa và đặt vào tay Hiền. Cái thứ 9 ở đây. Tự nhiên trái tim cô đau nhói, khó chịu, tay nắm chặt thanh sắt nhọn mà run lên từng hồi. Trong đầu cô đang tự hỏi, thanh sắt này đóng vào cổ em cô là lúc đó em cô còn sống hay đã chết? Nếu còn sống thì em cô đã phải chịu đau đớn thế nào chứ? Bình thường chỉ cần một vết thương nhỏ thôi cũng đã đau rát khó chịu thế nào. Đằng này... Nước mắt Hiền lại rơi ra, cô ngồi khuỵu xuống đất mà gào lên. Em tôi làm gì các người mà các người lại đối xử với em tôi như vậy hả? Sao cũng là con người mà các người lại ác đến vậy? Những người xung quanh cũng đã biết được bộ xương được đưa lên. Những thông tin bắt đầu tràn lan trên mạng. Thậm chí có người còn đăng like để kiếm tương tác. Người đàn ông đó lại nói với Hiền. Mang chín cái cọc sắt này đem vứt đi thì người yểm sẽ chịu theo luật nhân quả. Cái thứ hai, mang chúng cắm lại vào trong huyệt mộ. Người yểm bùa này sẽ phụt máu chết tươi. Cái đó tùy cô chọn. Hiền vẫn nấc nghẹn lên, còn người đàn ông đó rời đi khỏi đó. Bộ xương đã được bên phía cảnh sát đưa về để làm xét nghiệm ADN. Đạt nhắc nhở Hiền. Em xem thế nào, trên thấy bộ xương kia có mấy phần xương bị mẻ đấy, và bị khuyết nữa. Giờ Đạt nói thì Hiền mới để ý, chứ nãy giờ cô chỉ bận đau lòng mà thôi. Sau khi bộ xương được cho là Ngọc Hân, em gái sinh đôi của Ngọc Hiền, được mang đi để xét nghiệm ADN. Hiền và Đạt cứ quanh quẩn tìm kiếm người đàn ông đã giúp bọn họ, nhưng mãi không có kết quả. Bọn họ cũng không biết ông ấy rời khỏi đó khi nào. Xác đôi rắn vẫn nằm lại trong cái hố đó. Đạt hỏi cô. Cái xác đôi rắn đó tính sao hả em? Em không biết nữa, hay cứ để vậy thôi. Dù sao cũng là xác con vật chết mà. Ừ, vậy cũng được. Thôi chúng ta về. Dạ. Hiền và Đạt quay lại về nhà đợi kết quả khám nghiệm ADN mới có thể làm đơn báo án được. Trên đường quay về, Hiền đã mang những cọc sắt đó vứt xuống sông. Cô muốn gã thầy ác độc nào đó sẽ chịu luật nhân quả. Vì luật nhân quả đáng sợ hơn luật pháp. Luật pháp có khoan hồng, nhưng luật nhân quả thì không. Cách đây nhiều phút thôi, cô đã muốn nắm hết đám cọc đó lao xuống hố. Cô muốn đích thân mình cắm những cái cọc kia vào hố. Muốn cho cái gã thầy độc ác nào đó hộc máu, lăn ra chết tươi mới thỏa cơn giận của cô. Làm vậy mới một phần nào trả thù được cho em cô. Nhưng như vậy lại dễ dàng cho gã thầy đó quá. Cứ để luật nhân quả sẽ cho gã thấy nó công bằng thế nào. Ngày tối hôm đó tại nhà của Vinh, hai mẹ con Viễn cứ ăn ngủ không yên. Viễn cứ mấy hôm nay ra vào trong lòng khó chịu vô cùng, dù mọi chuyện đã bàn bạc xong. Thế con trai Thứ cứ vậy, bà Phụng nhíu mày khó chịu. Mày đừng đi nữa, tao chóng mặt quá. Mẹ ơi, con không thể ngồi tù cho ông Vinh được. Mẹ điện thoại gọi cho ông ấy về mà chịu trách nhiệm chứ. Gọi rồi, vụ này dù sao cũng không giấu được nữa. Mẹ cũng nói nó tự nhận lỗi hết rồi. Chúng ta chỉ bị nhẹ thôi, yên tâm đi. Mong là vậy, con còn trẻ tương lai còn dài, không thể vì ông ấy mà bị hủy hoại được. Thôi vào ngủ đi, mẹ ra trước đóng cửa. Viễn không nói gì, đứng lên rồi bỏ ra phía nhà sau vệ sinh cá nhân trước. Nhà Viễn vốn dĩ không phải nhà giàu có, cũng là một gia đình bình thường ở đây. Ngôi nhà cũng rất bình thường, tường cũng có chút sờn cũ, mái ngói cũng có chút sờn cũ. Phía sau nhà tối lắm, có một bể chứa nước to. Viễn lại gần chỗ bể chứa nước lấy kem bót ở đó, rồi định ngồi xuống mà đánh răng. Tự dưng, Viễn thấy hình như có ai vừa lướt qua phía sau bể chứa nước. Phía sau bể chứa nước chính là nhà vệ sinh. Trời tối lắm, nhìn ra phía sau chỉ có cây mít già, cái đèn điện mờ mờ ảo ảo, khiến Viễn không xác định được có phải mình nhìn nhầm không. Anh lại mở vòi nước ở bể, rồi lấy ra cái ca hứng nước. Phía ngoài kia tiếng ếch nhái, côn trùng kêu rang. Phía trên đầu thì phù du bay vo ve, bám vào cái đèn tròn màu vàng mờ ảo. Rầm, cái cửa ngay gần đó tự dưng đóng lại một cái thật mạnh, khiến anh giật mình phải nhìn qua. Gió không có, sao cửa lại đóng được nhỉ? Phía sau tiếng đóng cửa mạnh chính là tiếng mắng của mẹ anh. Mày thấy cái nhà này chưa đủ tồi tàn hả? Không phải con mà... Nhà này có mày với tao, không phải mày thì chó à? Bực bội vì có giải thích thì mẹ anh cũng không chịu tin. Cất bót đi, anh xối nước rửa mặt. Trời càng về tối, nước trong bể lại trở nên lạnh thật. Lạnh cóng không khác gì nước đá. Đôi mắt vừa mở ra đã thấy cái bóng đèn trên đầu tắt tối thui từ lúc nào. Ánh sáng duy nhất chính là ánh đèn mờ phía trong bếp rọi ra. Anh buột miệng chửi thề. Đáng nghèo lại còn gặp eo. Anh định đứng lên đi vào trong nhà. Tiếng ai đó cười ngay chỗ cây mít khiến anh giật mình. Đôi mắt nhanh chóng hướng ra đó. Cứ nghĩ tiếng con gì đó kêu thôi, cho đến khi một giọng nói quỷ dị vang lên. Nhớ tao không? Đèn thì không có, mà giờ này làm gì có ai lại đứng dưới cây mít mà gọi anh chứ. Nuốt nước bọt xuống cổ họng, anh vội vàng lao vào trong nhà. Cánh tay nhanh chóng đóng cửa lại. Biết có gì đó không ổn, trái tim anh đập nhanh liên hồi. Vừa mới quay người lại, đèn dưới bếp cũng vụt tắt nốt. Phía trên nhà thì mẹ anh cũng đã tắt đèn để đi ngủ rồi. Cái điện thoại lúc nãy anh lại mang vào trong phòng mình cất. Cả gian bếp tối thôi, lại nghe thấy tiếng bước chân đi qua đi lại ngay xung quanh mình. Lẹt xẹt. Lúc vào trong này, Viễn cũng đã xác định được ở đây không có ai, mẹ anh cũng không có. Đoán được là ai rồi, vầng trán anh toát hết mồ hôi ra. Anh thất thanh gọi lớn. Mẹ ơi, cứu con. Nghe con trai gọi, bà Phụng đứng lên rời khỏi giường. Không biết thằng con này lại làm cái gì mà lại cầu cứu bà đây. Lại phá cái gì nữa vậy? Thấy dưới bếp đèn tắt tối thui, bà Phụng vừa ra ngoài đã bật đèn hành lang lên, vừa đi vừa nói. Sao xuống bếp lại không bật điện lên, tối thui tối mò thế này hả? Bụp, ngọn đèn dưới bếp đã được bà Phụng bật lên. Viễn thì lại đứng ngay cái cửa đi ra phía sau, mặt quay về phía cửa. Cứ vậy mà đập đầu vào đó. Thấy hành động lạ của con, bà Phụng lại gần, vỗ mạnh một cái lên lưng Viễn. Mày làm cái gì mà hét lên là mẹ hết hồn à? Anh chậm chậm quay lại, đôi mắt khác thường, nụ cười khác thường và không nói với bà Phụng câu nào. Anh chậm chậm đi lại chỗ bếp rút lấy một con dao nhọn. Bà Phụng vẫn cứ hỏi. Chứ còn làm cái gì vậy Viễn? Con dao được Viễn nắm chặt trong tay, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt trợn ngược. nụ cười khó hiểu cứ ở trên môi, đôi chân cứ chậm chậm tiến về phía bà Phụng. Thấy có chuyện không lành, bà Phụng vừa chạy vừa hét lên thất thanh. Thay vì chạy ngược vào trong phòng, bà lại bỏ chạy ra phía bên ngoài. Không hiểu sao cái cửa chính bà đã khóa cẩn thận thì tự dưng nó mở toang thế này. Tốt thôi, vậy bà cũng dễ chạy thoát thân mà. Ra đến sân bà hô lớn. Cứu tôi với! Thằng Viễn nó giết tôi! Ai cứu tôi với! Tưởng đâu sẽ thoát, Viễn đã nhanh chóng chụp được bà Phụng dùng con dao nhọn đâm liên tiếp vào người bà Phụng. Vừa đâm, đôi mắt vừa thỏa mãn cực độ, nụ cười cũng trở nên man rợ hơn lúc nãy. Nhưng có một điều lạ, nước mắt nước mũi của anh chảy dài ra, đôi mắt đỏ au lên. Bà Phụng lúc này đã nằm gục trong vũng máu, hàng xóm có nhìn thấy nhưng không dám can, chỉ điện báo cho cảnh sát đến mà thôi. Thấy Viễn như vậy lỡ vào can, anh làm cho một phát thì đúng là oan mạng lắm. Chưa đầy mấy giây, con dao bị vứt sang một bên. Viễn quỳ xuống ôm mẹ khóc lóc khó hiểu. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mẹ. Ai cứu mẹ tôi với? Có ai cứu mẹ tôi với? Cái cảnh Viễn đâm chết mẹ mình, hàng xóm có mặt ở đó ai ai cũng chứng kiến hết. Chỉ là họ không hiểu cho lắm. Lúc đâm thì nhiệt tình biết bao, mà mới có mấy giây đâu lại lật mặt như lật bánh tráng vậy. Mà lạ là anh lại không bỏ chạy, chỉ ngồi đó ôm lấy mẹ anh mà gào khóc cho đến khi cảnh sát đến tóm. Những lời bàn tán này được đưa đi khắp xóm khắp ngõ. Có phải chăng tên Viễn này đã bị ngáo đá gì rồi đây? Hay lại là chuyện tâm linh liên quan đến bộ xương dưới mộ? Ngồi đối diện với các đồng chí cảnh sát, nước mắt nước mũi Viễn vẫn chảy ròng ròng, miệng mếu máo. Mẹ ơi, mẹ! Trung sĩ Thanh hỏi. Cậu bình tĩnh lại và hãy trả lời câu hỏi của tôi. Viễn vừa gào lên vừa khóc. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, là hồn ma của chị Hân, là chị ấy đã sai khiến tôi, chính chị ấy. Tôi đã năn nỉ nhưng chị ấy vẫn không ngừng tay. Hân ở đây cậu nói có phải là người đã được tìm thấy dưới ngôi mộ để tên anh cậu không? Là chị ấy, chính là chị ấy. Nói xong Viễn lại vẫn cứ khóc. Bàn tay anh dính máu, áo quần anh dính máu. Đó chính là máu của mẹ anh. Toàn thân anh vẫn run lên khi nghĩ đến cảnh lúc nãy. Cái cảnh mà nó sẽ ám ảnh anh cả đời không thể nào quên được. Trung sĩ Thành hỏi tiếp. Vậy anh cậu đang ở đâu? Ở bên Cam rồi, trốn qua đó rồi. Trung sĩ Thành ra lệnh. Đưa đối tượng Viễn đến phòng tạm giam. Tôi sẽ xin cấp trên điện thoại qua Cam xin hỗ trợ. Rõ. Viễn được di lý đến phòng tạm giam. Toàn thân anh vẫn còn run rẩy lắm, nước mắt cũng không thể nào ngừng chảy được. Chuyện của Viễn đã tràn lan khắp mạng xã hội, thậm chí có người còn quay lại được cảnh đó nữa. Hiền cũng đã nhìn thấy cảnh đó. Phải chăng đây chính là báo ứng của nhà đó ư? Cô lặng lẽ vào thắp hương lên bàn thờ cho em gái cô. Sau mấy ngày chờ đợi, kết quả xét nghiệm ADN cũng đã có, và bộ xương đó chính là Ngọc Hân, em gái cô. Nhận được kết quả, Hiền lại khóc òa lên và báo tin cho ba mẹ mình. Cả nhà họ ba người nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện nơi Vinh ở để đón em gái cô về. Đây là một bệnh viện nhà nước, nó rộng nhưng cũ kỹ. Những lớp vôi bên ngoài không che đi được sự cũ kỹ bên trong. Những nền gạch mòn chóc, những cái ghế bạc màu, những phòng bệnh nhỏ bé nằm san sát nhau. Cả ba người đi dọc phía dãy hành lang phía sau, nơi không có mấy người dám qua lại. Đi hết dãy hành lang dài âm u đến nỗi dù ban ngày nhưng ai cũng thấy rờn rợn. Cuối cùng bọn họ cũng đã có mặt ở khu nhà xác của bệnh viện này. Trung sĩ Thành cũng đã có mặt ở đó, cả nhân viên mặc áo blue trắng đứng đợi sẵn nữa. Trung sĩ Thành đưa cho Hiền một xấp hồ sơ. Cô mở ra xem, chúng tôi đã kiểm tra kỹ. Phía trên bộ xương của em gái cô xuất hiện những vết bào mòn, thậm chí là có mấy phần xương bị mất. Theo đánh giá thì giống như có con gì đó gặm mất vậy. Bà của Hiền thắc mắc. Gặm mất? Dưới đó thì có con gì có thể sống mà gặm được chứ?

Cậu có biết lý do mình bị bắt không? Vinh thành thật khai báo. Tôi có. Vậy tôi không cần hỏi nhiều nữa. Cậu hãy thành thật khai báo tất cả đi. Tự dưng Vinh giật mình lên như vừa nhìn thấy ai đó. Đôi mắt lại ráo rác đảo quanh. Hắn bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện. Cách đây hơn 3 năm trước, Vinh gọi điện mãi nhưng Hân không chịu nghe, cứ nhất định đòi chia tay hắn. Hắn bực bội lắm, còn dọa dẫm cô đủ kiểu, nhưng cô mặc kệ. Hết đường, hắn xuống nước năn nỉ. Gặp nhau một lần này nữa thôi, anh sẽ không làm phiền em nữa, anh xin em đó. Được rồi. Vinh tắt máy, lấy xe chạy thẳng qua phòng trọ của Hân, rồi anh gọi cô ra. Hân đi ra trên vai đeo theo cái túi sách và cả cái mũ bảo hiểm nữa. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, đến đoạn bờ sông vắng, cây cối tùm xung quanh. Hắn dừng xe lại, rồi nói chuyện. Anh hứa anh sẽ bỏ chất cấm, không ham chơi nữa. Anh sẽ cố gắng làm việc. Tin anh đi Hân. Hân rụt tay đã khỏi tay hắn. Hứa, anh hứa bao nhiêu lần rồi? Có lần nào anh thực hiện được lời mình hứa đâu. Có bao nhiêu tiền làm được anh đều mang về cho nhà. Mà nhà cái đến từ châu Âu thì có. Anh cứ thế thì chúng ta sao có thể tiến xa hơn được nữa. Thì lần này anh hứa, dứt khoát anh sẽ bỏ hết mọi thứ mà. Lần này lần cuối rồi Hân, tin anh đi. Đủ rồi, thôi chờ tôi về đi. Tha thứ cho anh đi Hân, anh năn nỉ em. Không là không. Từ trong bụi rậm một bóng người lao ra, tay bịt kín miệng cô bằng miếng khăn đã tẩm thuốc mê. Hân bị bất ngờ cố gắng chống cự nhưng kết quả không thành. Đôi mắt lờ đờ nhanh chóng nhắm lại và không biết thêm gì nữa. Người đó không ai khác là Viễn. Viễn sang tay Hân qua cho Vinh, còn bản thân mình lấy xe chở cả hai đến căn nhà hoang đã chọn trước. Căn nhà hoang lụp xụp, trước giờ là 3 trụ dựng đứng. Xung quanh cỏ cây mọc lên tùm. Bọn họ chạy vào đây chỉ dùng đến đèn pin để chuẩn bị sẵn. Xe thì vất ngoài đường bụi cây, còn hai kẻ khiêng Hân vào trong. Vào đến trong căn nhà hoang, bọn họ cũng cẩn thận đưa cô vào một căn phòng, cột tay chân và bịt miệng cô lại. Viễn lên tiếng. Có gì gọi tôi về ngủ. Biết rồi. Viễn bỏ về phòng trọ, còn Vinh ở lại đó với Hân. Ở nhà hoang này cũng sợ thật đấy. Xung quanh có tiếng con gì kêu thế ớn. Không gian xung quanh thì lạnh lẽo, lâu lâu lại nghe tiếng bước chân dẫm đạp lên cây cỏ khô nữa chứ. Trong lúc đợi Hân tỉnh, Vinh lấy ra ngọn nến nhỏ và đốt lên. Gì chứ cũng cần có chút ánh sáng mới được. Hơn 15 phút sau, Hân cũng tỉnh, đôi mắt hé dần ra, nhận ra mọi chuyện xung quanh nên cô cố gắng kêu cứu. Giọng cô yếu ớt bị bó gọn trong cổ họng không thể thốt nên lời. Vinh nhìn cô và hỏi. Tỉnh rồi hả? Đôi mắt Hân trợn to nhìn Vinh, giọng u ớ. Vinh liền gỡ băng dính chỗ miệng Hân ra. Cô nhanh chóng gào lên. Cứu tôi với! Quay cứu tôi với! Thằng điên này bắt cóc tôi! Bộp! Bàn tay của Vinh nhanh chóng chộp vào miệng của Hân, không cho cô la lên nữa. Từ ánh mắt đến giọng nói của hắn chỉ toàn đe dọa. Giờ mày còn đòi chia tay với tao nữa không? Dám chia tay, tao giết. Tao tưởng mày chỉ là thằng ăn chơi bạt mạng thôi. Ai ngờ mày lại là thằng điên nữa. Có chết tao cũng không yêu mày. Cứu, có ai cứu tôi với. Vinh lại bóp chặt miệng của Hân, chặt hơn nữa. Thái độ cũng giận dữ hơn nữa. Đến khi Hân bất tỉnh không vùng vẫy giãy giụa gì mới buông tay ra. Hân ngã lăn ra đất, anh bực bội. Chửi mắng cô mấy câu. Mày tưởng mày chửi thế tao sẽ tha cho mày hả? Mày không yêu tao ấy thì tao đéo cho mày yêu thằng khác. Mày mà yêu thằng nào tao giết thằng đó còn khốn. Vinh lấy cái băng keo đen dán dây điện dán miệng cô lại như cũ, rồi lại một góc châm thuốc lên hút. Hút xong mới qua lay cô dậy. Dậy đi, dậy nói chuyện với tao cho đàng hoàng. Cả đời này mày đừng mong ruồng bỏ được tao. Lại mãi Hân cũng không có nhúc nhích. Hắn lại cố gọi, còn mở cái băng keo nơi miệng cô đi. Dậy đi, đừng có giỡn mặt với tao. Có gọi sao thì Hân vẫn không dậy. Lần này Vinh hoảng, hắn mới để tay lên mũi cô kiểm tra. Hơi thở không còn nữa, kiểm tra trái tim đã ngừng đập. Hắn hoảng hồn té ngửa ra sau. Hắn lại luống cuống hà hơi thổi ngạt cho cô như cách trên TV thường làm, gương mặt đầy sự lo lắng hoảng sợ. Hân ơi, tỉnh lại đi em, tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ. Hắn đã cố gắng làm mọi cách, nhưng Hân của hắn đã chết rồi. Hắn đã vô ý làm người hắn yêu thương chết rồi. Không biết phải làm sao, hắn vội gọi cho Viễn. Hơn một giờ sáng mà điện thoại reo, Viễn bực bội vô cùng. Đây là lúc anh đang ngủ say thì bị phá. Đưa tay của quảng trên chiếc nệm lấy điện thoại, anh bấm máy nghe. Alo. Viễn ơi, tao giết người rồi. Tao giết Hân rồi, làm sao đây? Viễn nghe vậy mắt sáng như sao, tinh thần tỉnh táo hoàn toàn, ngồi bật dậy. Hết chuyện giỡn hả Trần ơi? Tao nói thật Viễn ơi, giờ tao tính sao để cứu tao Viễn ơi? Mẹ, tao đã nói từ đầu rồi không nghe? Gái thiếu mẹ gì mà cứ phải lụy một người. Tắt máy đi, để từ từ tao tính. Viễn ngồi trên đệm, vò đầu bứt tai bực bội. Nói giúp nhưng lại không biết giúp anh mình thế nào. Hay là báo cảnh sát cho bọn họ đến còng đầu mẹ đi, như thế đỡ phải loằng ngoằng rách việc. Nhưng như thế thì anh Vinh sắp vướng vào vòng lao lý. Nhìn tới nhìn lui, ánh mắt Viễn lại chạm đến cái vali to ự trước mặt. Không nghĩ ngợi thêm, Viễn lấy hết đồ trong vali rồi chở đi. Vừa vác cái vali vào đến nơi, Vinh đã sồn sồn lên. Làm sao đây? Cho vào vali mang đi vứt chứ sao? Mấy hôm nữa cảnh sát còng đầu tao. Thế thôi, cho thêm đá mang ra sông vứt. Đéo ổn. Cái này không ổn, cái kia không ổn thì biết cái gì? Về nhờ mẹ đi, nhất định mẹ sẽ có cách. Ông ngoại chúng ta làm thầy mà, nhất định sẽ có cách. Phải có cách nào đó để vong hồn của con Hân không thể về trả thù giao được. Dứt lời, cả hai cùng nhau nhét xác Hân vào vali và chạy về phòng trọ. Sau đó họ bắt một chiếc Grab để về quê. Lúc xe tới, như đã bàn bạc trước, Vinh đi cả nhắc. Viễn lên tiếng. Anh đỡ dùm ông anh em lên xe nghe, ông bị chật chân. Mở luôn cái cửa sau để em bỏ đồ lên. Được được. Trong lúc người tài xế dìu Vinh lên xe, Viễn cũng tranh thủ vác cái vali chứa xác Hân lên xe. Hân cao tầm 1m55 và nặng khoảng 40kg thôi. Mình Viễn có thể mang lên xe được. Xong việc, Viễn cũng nhanh chóng lên xe. Bọn họ không thể mang chiếc vali đó đi xe máy trong đêm. Vì như thế nhất định sẽ bị cảnh sát đi tuần hoặc dân quân chặn lại. Đi xe Grab là an toàn nhất rồi. Về đến nhà cũng đã gần 4 giờ sáng, lại về đột ngột. Viễn lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Còn Vinh tay nắm khư khư cái vali chứa xác của Hân, khuôn mặt đầy lo lắng, ánh mắt giáo giác nhìn quanh. Bà phụ mở cửa cho hai đứa con vào nhà, còn hỏi: Sao về giờ này hả hai đứa? Vào trong nhà nói chuyện mẹ. Cả hai đưa hết đồ đạc vào hiên nhà. Vinh nắm tay kéo bà Phụng vào trong phòng, gương mặt vẫn vẹn nguyên sự lo lắng hoảng sợ. Mẹ gọi ông ngoại giúp con đi mẹ, con lỡ giết người rồi. Bà Phụng nhíu mày, bà nghe mấy câu đó mà không thể nào chấp nhận nổi. Con nói giỡn hay con nói đùa vậy Vinh? Con nói thật, mẹ giúp con đi mẹ. Cái xác của Hân con cho vào vali để trong hiên nhà mình. Bốp, bà Phụng không kìm lòng được đánh cho Vinh nhiều cái. Bà vừa sợ vừa lo lắng, lại vừa giận ghê lắm. Mày điên hả con? Mẹ không thích con Hân, mày cứ dính vào nó làm gì? Con người ta lớn đầu, lớn tướng đi làm đem tiền về cho mẹ. Còn mày đem xác chết về cho mẹ là sao? Còn chỉ lỡ thôi, không cố ý. Vậy là đầu thú sẽ được khoan hồng. Mẹ muốn con trai mẹ sau này đánh dấu cuộc đời bằng dòng chữ giết người hả mẹ? Được rồi, để mẹ gọi cho ngoại con, hai đứa giấu cái xác kia đi. Dạ. Bà Phụng lấy điện thoại gọi cho ba của bà cầu cứu, còn hai anh em Vinh mang cái vali đó vào trong phòng của Vinh khóa trái cửa lại. Xong việc ai nấy cũng leo lên giường nằm nghỉ ngơi.

Ở riết thời gian đất đai quy hoạch, người dân cũng đến ở thì nơi này cũng có phần đông đúc hơn. Nhưng so với những nơi khác ngoài kia thì đây vẫn gọi là vắng. Sáng mai thì quan tài của Vinh phải được mang đi chôn rồi, nên tối nay ông Lãng nhất định phải làm cho xong việc của mình. Khi trời đã tối, khi mọi người đã ngủ, khi con đường đã vắng vẻ không còn ai đi lại, ông Lãng mới lên chỗ khu nghĩa điện này để gặp Viễn. Còn đây ông ngoại. Sao hẹn ở đây mà mày ở đâu hả con? Con ở gần đây thôi, chứ ở đó con sợ lắm. Lẹ đi, không có nhiều thời gian đâu. Chưa đầy 2 phút Viễn đã có mặt dưới gốc cây xoài già. Cây xoài hàng trăm tuổi to rậm rạp, thân cây phải một người ôm mới hết. Cây sum xuê quả 4 mùa xanh tươi, không được chăm bẵm, nhưng cây luôn xanh tươi và nặng trĩu quả như vậy. Xưa có mấy đứa trẻ chăn trâu hái ăn, đêm về phát sốt đến nói mớ. Người nhà phải mang lễ ra xin tận 3 ngày mới hết, nên giờ đâu có ai dám đụng vào, dù chỉ là một cái lá. Nhìn thấy ông ngoại, Viễn nhăn nhó khó chịu. Hết chỗ hay sao còn hẹn con ra đây? Sao con dám ở đây một mình chứ? Ngủ lắm, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất còn gì. Mang cái xác ra đây. Ông ngoại qua kia với con đi, chứ mình con sợ lắm. Đi. Ông Lãng và Viễn lại chỗ bụi cây rậm rạp ở gần cây xoài, rồi kéo cái vali ra. Cũng may mùa này gió lạnh, ít ai ra đường, cái xác cũng chưa đến nỗi bốc mùi. Viễn vừa kéo vừa khiêng cái vali đó đến gần cái huyệt mới đào. Xung quanh lạnh lẽo, mà sương mỏng bắt đầu phủ xuống từ bao giờ. Viễn khẽ run lên vài lần, đôi mắt ráo rác nhìn xung quanh không gian ở đây một lần nữa. Những ngôi mộ nằm cách nhau, chúng cứ nhấp nhô xen kẽ nhau không đều. Tiếng gió rít như ai đó nghiến răng kín kít. Viễn cứ đi sát vào người ông Lãng. Ông mắng anh. Cháu thầy Pháp mà sợ mấy cái gì vậy? Con sợ ma ông ngoại ạ. Không có một chút tư chất nào thì sao mà ông truyền nghe. Thôi, ông ngoại giữ lên đi con sợ lắm. Vô dụng. Nhìn xung quanh không có ai, ông Lãng mới rọi cái đèn pin vào chỗ cái vali. Mau mở ra đi. Viễn nghe theo nhanh chóng kéo cái dây kéo ra. Phía bên trong là cái xác của Hân đã bị cứng lại. Ông Lãng nói tiếp. Mau nghiêng cái xác lên, lòi cái cổ ra. Nó cứng đờ nặng lắm, sao mà nghiêng ạ? Với con sợ. Thế ngay từ đầu đừng làm, cứ để đấy đi rồi mai đi tù mọt gông. Con sợ thật mà. Nhanh cái tay lên. Anh cố gắng xoay người của cái xác lên, nhưng không sao làm được. Phải chật vật một lúc lâu thì mới xoay lên được. Xoay lên được anh còn phải giữ để cái xác không ngả nghiêng xuống lại. Trời lạnh, sương phủ xuống, vậy mà anh đã toát hết cả mồ hôi ra. Những giọt mồ hôi lạnh của sợ hãi, lo lắng. Ông Lãng lấy trong cái túi đồ nghề mình mang theo ra một cây sắt nhọn. Tại kia cầm cái búa. Ông canh giữ xương cổ và cái xác và đóng mạnh mấy cái. Cái cây sắt đó đã đâm xuyên qua cổ họng của cái xác, cố định ngay phần xương. Xong việc, ông Lãng ra lệnh. Vứt cái xác xuống hố đi. Viễn kéo vali gần miệng hố nhất, tiếp đó anh nghiêng cái vali cho cái xác rồi thẳng xuống. Khi cái xác đã yên vị dưới đó, ông Lãng lấy cái lồng nhỏ ra thả 2 con rắn xuống dưới. 2 con rắn nhỏ như bị bỏ đói lâu ngày, nhanh chóng bù bám vào cái xác mà ăn. Viễn nhìn đôi rắn mà rùng mình lên mấy cái. Xưa nay chỉ thấy rắn ăn chuột, lần đầu tiên anh thấy rắn ăn xác người. Nhận lệnh của ông ngoại, Viễn bắt đầu lấp đất lại, thậm chí đến dây cột tay cột chân, thậm chí đến băng keo dán trên miệng của cái xác cũng không được gỡ bỏ. Trong khi Viễn lấp đất, ông Lãng mới lấy dây và la bàn ra đo. Đo đến đâu, ông cắm một ngọn cờ xí ở đó, tổng cộng được 8 ngọn cờ. Từ vị trí 8 ngọn cờ, ông bắt đầu thay thế bằng 8 cây sắt như lúc nãy. Tiếp đó, ông ngồi đối diện với cái hố đốt lên một ngọn lửa. Đốt lửa xong là đốt mấy lá bùa và bát ấn rồi đọc chú. Những câu chú nghe không hiểu, cứ lúc to lúc nhỏ, như vong hồn ở đây đang kêu lên ai oán. Những cây sắt như có lực hút tự trôi xuống đất không khác gì con giun. Sau khi lập trận pháp thành công, ông lãng mệt nhoài ngã người ra phía sau. Viễn lo lắng hỏi: "Ủa, sao vậy ông ngoại?" "Ông mất sức, lẹ đi, dìu ông về." "Dạ." Xong việc, Viễn mang cái vali vất lại vào bụi cây rậm rạp gần cây xoài. Chưa kể anh còn đạp để phá cho nó hỏng đi nữa. Tiếp đó mới dìu ông lãng rời khỏi đó. Cây cuốc cũng vất đi vào bụi cây khác. Cả đôi bao tay cũng vậy, vất mỗi chỗ một chiếc cho khỏi ai tìm ra. 8 giờ sáng hôm sau, bên phía nhà Vinh bắt đầu di quan. Đa số họ hàng đi theo thôi. Ra đến nghĩa địa cũng chôn cất đúng quy trình. Chỉ tội cho bà Phụng mất con khóc lên khóc xuống vật vã. Ai nhìn thấy cũng thương xót cho bà. Kể hết câu chuyện, Trung sĩ Thanh hỏi Vinh: "Sao ngay từ đầu không đầu thú?" "Thưa cán bộ, tôi sợ." "Sợ cũng đi tù, không sợ cũng đi tù rồi. Mời cậu ký vào biên bản và chờ ngày ra tòa." Vinh ngoan ngoãn ký vào tờ giấy trước mặt. Anh biết chỉ cần đặt chữ ký của mình lên tờ giấy công lý đó, chắc chắn anh phải chịu tội trước pháp luật. Ký xong, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn lên, anh lại bị giật mình, hơi thở hổn hển. Trung sĩ Thành lại hỏi: "Sao tôi thấy cậu cứ bị giật mình hoài vậy?" "Hân, là hồn ma của Hân, cô ấy cứ nấp rồi hiện ra bất ngờ." Trung sĩ Thành quay lại phía sau và nhìn, rồi lại nói với Vinh: "Tôi không thấy ai cả, đưa cậu ta đi." Hai cán bộ cảnh sát mới di lý Vinh xuống phòng tạm giam, chờ ngày ra tòa. Suốt trong thời gian bị tạm giam, Vinh luôn khóc và van xin ai đó. Ngày ra tòa, Vinh vẫn vậy, thái độ lo lắng nhìn quanh và giật mình. Mặt hắn hốc hác đi, khóe mắt trũng sâu thâm quầng. Có lẽ hắn đã mất ngủ nhiều đêm lắm rồi. Tội của hắn bị kết tội chung thân, những người liên quan thì 15 năm tù. Chỉ là không biết với tình trạng hiện nay, hắn có thể sống đến cuối đời với bản án chung thân này hay không. Vậy mới nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Còn Hiền, sau mọi chuyện, Hiền luôn tìm cách liên lạc với Nga nhưng không được vì đã bị chặn. Cô muốn liên lạc với Nga vì cảm ơn và xin lỗi vì đã không tin Nga. Cô cũng làm đúng lời hứa của mình, giúp đỡ hết mình cho ngôi làng của người củi hủi đó. Về phần Nga, sau khi biết vụ việc của cô gái Ngọc Hân mất tích hơn 3 năm, cuối cùng cũng tìm được là sự thật. Sau này Nga vẫn vậy, hễ có ai nhắn nhủ thì Nga đều đưa tin cho người cần nhận. Không cần lên đồng, không cần thờ cúng, không cần làm một cái gì hết. Nga nghiễm nhiên trở thành một người đưa tin nhưng ở chế độ đặc biệt. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đồng hành theo dõi cùng Thuận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon. Cảm ơn tác giả Quyết Minh rất nhiều.